Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Trảm Dị Ma Lão Nhân. Lại còn có thể dạng này, dị ma lão nhân lúc này liền mộng. Trên thực tế, Diệp Dương sở dĩ có thể dễ dàng như thế trấn áp hắn, liền là bởi vì phát hiện dị ma lão nhân tu luyện vĩnh sinh một chút thiếu hụt. Tiếp theo châm đối những cái này thiếu hụt mà tiến hành trấn áp mà thôi. Giống như là trận pháp đồng dạng. Nếu là phát hiện trận pháp lỗ thủng, mà đối chỗ sơ hở này công kích hoặc là phương diện khác động tác sau đó, trận pháp kia tự nhiên là vận chuyển không trôi chảy. Thậm chí là vì vậy mà sụp đổ. Dị ma lão nhân hiện tại tình huống liền cùng cái này không sai biệt lắm. Không cách nào khôi phục tính mệnh. Còn nếu là tiếp tục như thế phát triển tiếp, liền xem như dị ma lão nhân có 10 cái mạng đều không đủ a. Đến cuối cùng, hắn bản tôn sợ là đều sẽ bị Diệp Dương đánh chết. Phốc, ở nơi này sao mấy hơi thở thời gian, dị ma lão nhân mặt khác một cái mạng lại bị Diệp Dương chém mất. Lúc này, dị ma lão nhân 10 đầu tinh không đã bị chém dụng 3 cái mạng. Chỉ còn lại 7 đầu mệnh. Mà lại còn không cách nào phục sinh. Dị ma lão nhân vừa sợ vừa giận. Đối với Diệp Dương kinh khủng như vậy chiến lực, tâm hắn tổn e ngại. Tính mệnh hợp nhất, dị ma lão nhân biết rõ không thể tiếp tục như thế. Thế là hét lớn một tiếng. Tức khắc, hắn những cái kia biến thành phân thân bộ dáng tính mệnh liền hóa thành từng đạo lưu quang. Cấp tốc chui vào đến hắn bản tôn thể nội. Ở thời khắc này, dị ma lão nhân hồi phục chỉ có một cái bản tôn trạng thái. Nhưng hắn bản tôn thực lực lại là tăng vọt. Đây chính là tăng thêm 6 cái tính mệnh lực lượng. Chỉ ít đều là nguyên lai bản tôn gấp 7 lần. Gấp 8 lần thậm chí uy năng mạnh hơn. Đây là tương đối kinh khủng. Nhìn thấy, Diệp Dương cũng thân thể dừng lại. Đem tu luyện đi ra 9 đầu tính mệnh thu vào bản tôn bên trong. Cùng lúc đó, hắn chiến lực cũng lần thứ 2 tăng vọt. Thật mạnh chiến lực, phổ thông cửu chuyển tán tiên sợ là căn bản gánh không được ta một kích. Đem tất cả tính mệnh đều thu hồi đến bản tôn thể nội sau đó, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một vòng kinh sợ. Phổ thông trích tiên, đều không phải ta đối thủ. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Không biết ta tiếp tục tu luyện đến cửu giai thánh vương cảnh giới. Tu luyện ra nhiều hơn phân thân sau đó, ở thánh vương cảnh giới có thể hay không có thể so với tiên nhân. Vĩnh sinh đối Diệp Dương tới nói, cũng không phải trọng yếu như vậy, bởi vì hắn có nguyên thủy bất diệt quyết, có thể cho hắn tu luyện đến nguyên thủy đại thiên tôn cấp bậc. Vĩnh sinh cùng hỗn độn chân kinh, nhiều nhất chính là tăng cường Diệp Dương thực lực, cùng lẫn nhau tham khảo. Hiện tại, hỗn độn chân kinh tăng cường Diệp Dương nhục thân, mà vĩnh sinh thì là gián tiếp tăng cường Diệp Dương tu vi. Như thế ba thứ kết hợp, Diệp Dương sẽ nắm giữ đáng sợ vô cùng chiến lực, đáng giá chờ mong. Dị ma lão nhân, đem hồng đỉnh bí cảnh giao cho ta, nếu không ta hôm nay đánh nổ ngươi. Diệp Dương trầm giọng nói ra, hắn cùng với dị ma lão nhân lúc đầu không oán không cừu. Nhưng vì hồng đỉnh thế giới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn quyết đấu dị ma lão nhân. Nếu như dị ma lão nhân không nguyện ý đem hồng đỉnh thế giới giao cho hắn, như vậy chỉ có thể đoạt. Về phần kết quả sẽ như thế nào, Diệp Dương cũng không dám hứa chắc. Mơ tưởng, dị ma lão nhân hét to lên, trực tiếp liền giết tới. Cùng lúc đó, hắn cũng đã vận dụng hồng đỉnh bí cảnh thế giới chi lực. Thậm chí khác ma thế giới chi lực. Hai cái thế giới chen chúc mà đến. Giống như hồng lưu đồng dạng lăng không quán chú tiến vào dị ma lão nhân trên người. Cấp tốc tăng lên dị ma lão nhân thực lực. Tức khác, dị ma lão nhân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Càng ngày càng kinh khủng. Rất nhanh, hắn lực lượng liền cũng đã tăng lên đến Diệp Dương cấp độ. Cuối cùng, càng là siêu việt Diệp Dương. Tổn thất 3 đầu tính mệnh, nhưng lại lấy thế giới chi lực bổ sung đã trở về. Thậm chí nhất cử siêu việt Diệp Dương. Tiểu tử, chịu chết đi. Dị ma lão nhân hét to lên. Hoành không mà đi. Đại chiến Diệp Dương, Côn Bằng tiên thuật, Diệp Dương vận dụng thần thông, áp chế dị ma lão nhân bộ phận tu vi. Nhưng dị ma lão nhân thực lực vẫn là rất mạnh. Dị ma lão nhân trên người thánh quang lấp lóe, trùng kích chung quanh hư không đều kịch liệt run rẩy lên. Thậm chí nổ nát, toàn bộ hồng đỉnh thế giới đều kịch liệt chấn động. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bể ra. Uy năng vô cùng kinh khủng. Diệp Dương nhíu mày. Lúc này dị ma lão nhân thật sự là quá cường. Hoành không mà đến. Hồng đỉnh thế giới đều cơ hồ bị đụng nát. Diệp Dương dậm chân mà lên. Hóa thành một vệt sáng. Trời cao mà lên. Uy năng kinh thiên. Tựa hồ muốn phá thiên một dạng. Diệp Dương một trưởng vỗ ra. Thánh quang sáng chói. Khí tức lăng thiên. Muốn xoắn nát cửu trọng thiên một dạng. Hoành không mà đến dị ma lão nhân hét to lên. Chỉ là một quyền oanh kích mà ra. Giờ khắc này, nắm đấm cùng bàn tay va chạm, bạo phát ra chói mắt vô cùng quang mang, vỡ vụn phiến thiên địa này, cho người không cách nào nhìn thẳng. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Ngoại giới, dị ma thành, đáng sợ vô cùng khí tức từ hồng đỉnh thế giới bộc phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, một chút tu vi không ăn thua dị ma thành các đệ tử trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, thậm chí có chút không may dị ma thành đệ tử càng là sinh sinh bị cái này đáng sợ khí tức chấn nát. Dù cho là một chút cường giả bên tay cũng bị nổ vang rung trời chấn máu tươi trường lưu. Vô cùng đáng sợ, tình huống như thế nào? Dị ma thành đám người quá sợ hãi. Nguyên một đám không biết vì sao. Không biết làm sao lên. Mười phần kinh khủng. Ầm ầm, thiên địa cộng hưởng. Không ngừng oanh minh. Thậm chí, toàn bộ dị ma thành đều khẽ run lên. Tựa hồ muốn bị đè nát một dạng. Dị ma thành vô số đệ tử thất kinh. Cuống quýt hướng về bên ngoài liền chạy trốn. Giống như tan đàn xẻ nghé một dạng. Thần quyền vô địch. Thánh quang sáng chói. Bàn tay giống như tiên linh chi thủ đồng dạng. Vỡ vụn tất cả. Chấn áp chư thiên vạn giới. Đây là một trận kịch liệt vô cùng, nguy hiểm vô cùng kinh khủng quyết đấu. Mạnh mẽ tuyệt đối đến đồng dạng cửu chuyển tán tiên. Thậm chí trích tiên đều không được dám tới gần quan chiến. Hai đại tuyệt thế cường giả chiến ý như núi lớn. Trùng thiên mà lên, thần uy như núi. Quyết đấu sau đó, Diệp Dương thân hình như điện, bị kích bay ra ngoài. Mà trái lại dị ma lão nhân lại chỉ là thực lực hơi hơi chấn động một cái. Tiếp lấy hắn liền bước ra một bước, đạp vỡ thương khung, như bóng với hình đồng dạng truy sát mà đến. Thề phải đem Diệp Dương đánh chết. Ông, hư không vặn vẹo, phá toái. Dị ma lão nhân hai tay kết ấn, tay ôm ấn quyết, chấn sát mà xuống. Diệp Dương không sợ, mái tóc màu đen loạn vũ, trên người khí thế tăng vọt. Giống như một tôn tiên nhân hạ phàm, uy thế vô cùng, khinh thường thiên địa, thần thông bộc phát, nghênh đón, ầm vang một tiếng. Song phương lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Hiu, hiu, cùng lúc đó, hai mai phù văn lăng không xuất hiện, lưu lưu loạn quay vòng lên, xé rách hư không, hướng về phía dị ma lão nhân liền chấn sát mà xuống. Dị ma lão nhân hét to, thần thông bộc phát. Chụp liên tục hai trưởng đập vào hai mai phù văn phía trên. Oanh, oanh, phù văn nổ nát vụn. Hồng đỉnh thế giới đều cơ hồ bị cái này đáng sợ lực lượng chấn nát. Lực lượng này, dù cho là trích tiên đến rồi cũng phải tránh lui. Dị ma lão nhân đánh ra hai đầu đại thủ bị chấn nát. Khóe miệng chảy máu lùi ra ngoài. Diệp Dương cũng không tốt thụ. Cả người lùi ra ngoài. Nhưng rất nhanh. Lạnh nóng lần thứ hai mở cửa trở lại cơ trống. Lần thứ hai giết tới. Một trận chiến này mười phần nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền có vẫn lạc mà lo lắng. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không giữ lại chút nào vận dụng đại bộ phận thần thông. Cùng dị ma lão nhân đại chiến. Mà lão nhân cũng không cam chịu bị đánh giết. Thậm chí muốn động thủ diệt sát Diệp Dương. Cho nên cũng vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Liều chết đại chiến. Hồng đỉnh thế giới đều nhanh muốn bị hai người đánh nát. May mắn hồng đỉnh thế giới mặc dù không phải hoàn chỉnh thế giới. Nhưng bản nguyên chi lực coi như mạnh. Không cách nào tùy tiện bị đánh tan. Nhưng nếu là hai người tiếp tục lớn như vậy chiến xuống dưới, Hồng Đỉnh bí cảnh bị đánh nổ là sớm muộn sự tình. Một trận chiến này, Diệp Dương đánh cố hết sức. Chính là hắn từ trước tới nay, gặp được mạnh nhất một trận chiến, cũng là nguy hiểm nhất một trận chiến. Một trận chiến này nguy hiểm thậm chí còn ở hắn lúc trước gặp được Trích Tiên tăng lên đến tiên nhân thực lực phía trên. Nguyên thủy chân lôi thuật, thủy hỏa dung lô, Diệp Dương vận dụng hắn đại thần thông cùng kinh thế bảo vật. Mà dị ma lão nhân cũng không giữ lại chút nào, dốc hết tất cả, muốn chém dụng Diệp Dương. Dị ma thành, kinh khủng vô cùng khí tức cuồn cuộn không dứt từ Hồng Đỉnh thế giới tiết lộ đi ra. Thành tích dị ma thành hư không đều bể nát. Dị ma thành rất nhiều đệ tử sớm liền đã rời đi dị ma thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dị ma thành tức khắc liền không có một ai. Trở thành một tòa quỷ thành. Luân hồi, Diệp Dương thậm chí ngay cả tối cường thần thông, luân hồi, đều vận dụng. Chém giết 10 phần kịch liệt. Hắn rõ ràng minh bạch, hôm nay không phải dị ma lão nhân chết, liền là hắn Diệp Dương chết rồi. Diệp Dương rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn, chỉ có thể là dị ma lão nhân chết. Mà chính hắn thì tuyệt đối không thể vong. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, cũng đã tiến nhập gay cấn. Đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Lúc này, hai người cũng đã bị thương. Máu tươi chảy ròng, 10 phần thê thảm. Ông. Liền ở lúc này, một tòa cửu tầng bảo tháp đột nhiên từ Diệp Dương thiên linh huyệt trùng thiên mà lên. Sau đó cấp tốc phóng đại, nhanh chóng nghênh hướng dị ma lão nhân. Thế mà vận dụng tử phủ, thật đúng là không biết sống chết. Dị ma lão nhân cười lạnh, người nào không biết tử phủ đối tu sĩ trọng yếu. Một khi tử phủ phá toái, như vậy tu sĩ cũng sẽ bị phế bỏ. Diệp Dương thế mà vận dụng tử phủ đến công kích. Cái này chẳng phải là cũng đã cùng đường mạt lộ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Dị ma lão nhân một bàn tay liền vỗ về phía Diệp Dương tử phủ. Muốn đem tử phủ cho một bàn tay đập nát, nhưng, liền ở lúc này, dị ma lão nhân thân hình, động tác lại là mạnh mẽ trệ. Cả người nhất thời liền dừng lại ngay tại chỗ. Không chỉ như thế, hắn càng là thất khiếu chảy máu. Một mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương nhanh chân mà lên, trong tay phương thiên họa kích liên tục phách chạm ở tại dị ma lão nhân trên người. Ầm, một tiếng vang thật lớn, dị ma lão nhân trực tiếp liền bị đánh bể ra, biến thành một đoàn xương máu. Nhưng rất nhanh, dị ma lão nhân liền lần thứ hai xuất hiện, thực lực vẫn như cũ cường đại. Diệp Dương phương thiên họa kích lần thứ hai bổ tới, sinh sinh đem dị ma lão nhân chém thành hai nửa, tiếp theo bị hắn một cước đạp nát, dẫm bào, dị ma lão nhân lần thứ hai bị đánh chết, liên tục bị đánh chết hai lần. Vù, dị ma lão nhân lần thứ hai xuất hiện, nhưng cũng không có xuất hiện ở nguyên địa, mà là xuất hiện ở phương xa, xa xa rời đi Diệp Dương. Lúc này, dị ma lão nhân cũng không có chân chính tử vong. Nhưng là có hai đầu tính mệnh bị Diệp Dương chém rụng. Nói cách khác, dị ma lão nhân tổng cộng 10 đầu tính mệnh, lúc này đã bị Diệp Dương chém rụng 5 đầu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.